Cún con bị tôi bỏ rơi đã trở về. Chương 28, ngoại truyện nhỏ 1, chào em, anh là anh trai đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tuổi ba mẹ ở phòng bên cạnh đã ngủ, trong nhà tĩnh lặng như tờ chu mini nhẹ nhàng xuống giường, từ từ đi đến cửa phòng trẻ sơ sinh, lặng lẽ đẩy cửa ra. Đứa bé mới hơn 1 tháng tuổi được quấn trong chiếc chăn nhỏ lông xù, má áp vào quả bông trên chiếc mũ mềm, đang ngủ say sưa. Chu Mini ngồi xổm xuống bên cạnh, cằm tựa lên thành nôi, đưa tay sửa lại quả bông bên má em trai. Sau đó, nhóc duỗi hai ngón tay, đặt lên trán em trai, vẻ mặt nghiêm trang. Chào em, anh là anh trai đây. Nhóc nghiêm túc nghĩ ngợi rồi bổ sung. Em phải nghe lời anh, cũng phải nghe lời ba mẹ nữa. Nói xong lại nhấn mạnh, nhưng quan trọng nhất là phải nghe lời anh. Đứa trẻ nào cũng có giai đoạn nói nhiều, đó là bản năng trong quá trình trưởng thành. Chu Lạc Thạch lúc nhỏ cũng không ngoại lệ, 6-7 tuổi chính là độ tuổi nói nhiều nhất. Rõ ràng nhóc rất bất mãn với tật nói nhiều của mình, bèn tỏ vẻ ghét bỏ dùng ngón trỏ gõ gõ lên môi, thầm cảnh cáo bản thân. Cuối cùng, ai kia chốt hạ câu cuối cùng, anh sẽ yêu thương em. 15 tuổi, chiếc bánh sinh nhật trên bàn chẳng còn lại bao nhiêu, nến cũng cháy gần hết. Đêm đã khuya, ba mẹ đã về phòng ngủ, Chu Lạc Thạch tuổi 15 đi vào phòng em trai mới. Cậu nhóc ngoại quốc tóc vàng mắt xanh vốn đang nằm, thấy hắn vào lập tức luống cuống ngồi dậy. Anh hai, thiếu niên Chu Lạc Thạch kéo ghế qua ngồi xuống, khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế, nói. Cứ ngủ đi, đừng để ý đến anh. Brian ngơ ngác nhìn hắn. Anh hai, thiếu niên Chu Lạc Thạch chỉ vào giường. Ngủ đi, nửa tiếng sau, sao còn chưa ngủ, ai kia hơi mất kiên nhẫn. Brian trông còn tỉnh táo hơn lúc trước. Rụt rè nắm chặt chăn. Anh trai, thiếu niên Chu Lạc Thạch lặng lẽ thở dài. Hắn quên mất cậu nhóc ngoại quốc này bây giờ nghe không hiểu mà cũng chẳng biết nói, chỉ biết gọi duy nhất hai tiếng. Anh trai, mà hắn thì chẳng có cách nào nổi giận trước hai tiếng đó. Brian ngồi dậy, vừa lo lắng vừa ngơ ngác nhìn ai kia. Thiếu niên Chu Lạc Thạch lấy điện thoại ra, tìm một video trong ứng dụng thể dục rồi chiếu cho Brian xem. Phát xong, hắn gõ gõ màn hình, biết làm không? Brian ngập ngừng gật đầu. Chu Lạc Thạch đưa tay ra hiệu số 10 rồi chỉ vào video. Brian lập tức ôm gáy gập bụng 10 lần. Chu Lạc Thạch gõ gõ giường. Tiếp tục, Brian lại gập bụng thêm 50 cái nữa, thở hổn hển. Chu Lạc Thạch đầy hy vọng hỏi, đồng thời chỉ vào gối và chăn. Giờ muốn ngủ chưa? Thấy Brian nửa hiểu nửa không lắc đầu, Chu Lạc Thạch lại tìm một video khác. Brian lại chống đẩy thêm 50 cái, mệt đến mức nằm vật ra sàn, thở đi ốc. Chu Lạc Thạch lại hỏi, giờ muốn ngủ chưa? Brian do dự hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Chu Lạc Thạch lại tìm ra video thứ 3. Sau khi plan được 2 phút, Brian không thể trụ nổi nữa, đành nằm sấp trên sàn nhìn anh trai, đôi mắt xanh biếc lộ rõ vẻ hoang mang khó hiểu xen lẫn lo lắng bất an. Ai kia hoang mang vì không hiểu ý nghĩa của hành động này. Đồng thời lo lắng vì chưa đáp ứng được yêu cầu của anh trai. Chu Lạc Thạch hỏi lại lần nữa, muốn ngủ chưa? Brian cuối cùng cũng gật đầu, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Chu Lạc Thạch cong đốt ngón tay lại chạm nhẹ vào cằm em trai, thấy cậu không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng ngủ, rồi lại tự nói với mình, người nước ngoài ai cũng có thể lực tốt thế này sao? Sau khi chắc chắn em trai đã ngủ say, vẻ mặt Chu Lạc Thạch trở nên nghiêm túc, hệt như một vị linh mục sắp cử hành nghi lễ thiêng liêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duỗi hai ngón tay đặt lên trán đối phương, nghiêm túc nói. Chào em, anh là anh trai đây. Điều quan trọng nhất là, em phải nghe lời anh. Anh sẽ quản em, dạy dỗ em, có thể còn đánh em nữa. Chu Lạc Thạch kéo lại chăn cho cậu, sau đó tắt đèn bàn. Lúc rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại, hắn nói nốt câu cuối cùng. Nhưng anh cũng sẽ yêu thương em. Cách chương.